lá chắn đại địa tất nhiên không ngoại lệ. Được. Vu Nhai cũng nặng nề trả lời. Hắn nâng lá chắn đại địa lên, đứng ở trung tâm vòng xoáy, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong sóng lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này thánh đạo gì cũng không có tác dụng, so với chân thần vẫn chênh lệch quá nhiều. Vu Nhai cũng không dự định sẽ phản kích. Trong kế hoạch hắn định ra lúc trước, hắn chỉ phòng thủ đến khi chân thần không có cách nào chém ra kinh thiên nhất kiếm. Các vị, không cần lo cho Hắc Nguyệt Thần Vương. Hiện tại Vong Khắc dẫn theo người bị thương tiến vào tầng ngầm phía dưới cung điện cổ ma. Ở đây giao cho ta. Vu Nhai nhìn về phía các thần tướng bách tộc quát lớn. Hắn vốn muốn nói, dẫn theo mọi người tiến vào cung điện cổ ma. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không thích hợp. Chỉ sợ cung điện cổ ma cũng không chống đỡ được. Xem ra trong cuộc chiến đấu lần này, sân nhà này không phát huy được tác dụng quá lớn. A, cũng không thể nói là không lớn. Ít nhất, lão nữ vương tinh linh nhờ có cung điện cổ ma mà sống sót. Thậm chí ở thời điểm mấu chốt còn giết được 3 gã thần tướng cổ duệ. Nếu như không có cung điện cổ ma, lão nữ vương tinh linh đã sớm bị giết chết. Đây là mệnh lệnh, không được chậm trễ. Vu Nhai không cho phép bọn họ tiếp tục nghi vấn. Hắn lại nhìn về phía thủy tinh nói, hoàng hậu tiền bối, mong người dẫn theo thủy tinh cũng tiến xuống dưới lòng đất. Hãy nói cho nàng biết, ta tuyệt đối sẽ không chết. Được. Hoàng hậu vẫn phụ thể ở trên người thủy tinh. Lúc này lấy lực lượng của thủy tinh tất nhiên không có cách nào chống lại hoàng hậu. Chỉ có điều thỉnh thoảng vẫn có thể thấy trên mặt thủy tinh có chút vặn vẹo. Hiển nhiên nàng muốn lấy lại thân thể mình. Đại đế, nhất định phải sống. Vu tiểu tử, phải sống sót. Sau này ta chắc chắn sẽ đáp ứng gả tinh tinh cho ngươi. Đan đạo hùng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng. Vu tiểu tử, ta được ngươi gọi là lão sư còn chưa thấy đã. Ngàn vạn không thể chết được. Hắc hắc, lão sư của đại đế cổ ma. Các thần tướng bách tộc mỗi người đều nhìn chằm chằm vào Vu Nhai đang đứng ở trung tâm cơn lốc. Một thứ gọi là lòng trung thành xuất hiện. Mãi đến lúc này, bọn họ mới chân chân chính chính thừa nhận Vu Nhai là đại đế cổ ma, là người lãnh đạo của bọn họ. Cho dù là Ứng Phượng Thiên cũng không thể tự thoát ra được cảm giác này, cũng không tránh khỏi cảm động trước thân ảnh của Vu Nhai. Đương nhiên, hắn không có khả năng giống như đám người nham khổ và người lùn Khắc Lan Tạp, nhưng tự đáy lòng vẫn cảm thấy bội phục. Trong nháy mắt, tất cả đám người bách tộc vọt vào cũng trong thú đằng vương thành gần như đã bị san bằng, nhanh chóng tiến vào trong huyệt động mai táng của cung điện cổ ma. Chỉ có ở bên trong huyệt động sâu như vậy, bọn họ mới có thể giữ được tính mạng. Lá chắn đại địa sao? Lâu ngày không gặp. Giọng nói của chân thần lộ vẻ lạnh lùng. Chỉ có điều lời còn chưa nói hết, một đạo kiếm quang khủng bố đã xé rách bầu trời, khiến bầu trời vốn đầy mây, áp lực nặng nề chợt trở nên sáng sủa. Trong phút chốc, kiếm quang đã đi tới phía trên lá chắn đại địa. Tiếng nổ điên cuồng gần như vang vọng khắp toàn bộ bách tộc loạn địa. Lấy Vu Nhai làm trung tâm, mặt đất bắt đầu tách ra. Vô số ma thú rít gào, nhưng hiện tại không ai có thể nghe được tiếng của bọn chúng. Giờ phút này, giống như tận thế. Ngọc Đại Nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại tuyến phòng ngự của bách tộc, Ngọc Vấn Hiền đang cùng Lam Thương Tử đấu mấy hiệp. Lúc này, bản thân hắn mặc nhuyễn giáp ở trong cứ điểm tuyệt địa mới xây. Hắn đang cùng mấy người mượn kiếm huynh và Dạ Tình thảo luận xem phải đánh trận chiến này như thế nào. Nhưng thảo luận một hồi, hắn lại cảm giác đất rung núi chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1527, thời cơ khai chiến. Hắn vội vàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, liền thấy ở nơi cách đó rất xa, cảnh tượng khủng khiếp giống như ngày diệt vong. Chỗ đó chính là thú đằng vương thành, là trung tâm liên minh bách tộc tạm thời. Mọi người tất nhiên đều khẩn trương, ai cũng biết nơi đó đang có cuộc chiến đấu thần cấp. Nhưng cuộc chiến đấu thần cấp lại có thể ảnh hưởng đến xa xôi như thế tiền tuyến, thật sự khó có thể tin được. Không có việc gì đâu, chúng ta tiếp tục thảo luận. Nhìn đây, ở điểm này bọn họ nhất định sẽ bố trí trọng binh. Cũng không thể không có mấy cường giả thánh cấp. Kế tiếp chúng ta phải làm chính là bảo vệ nơi này. Ở chỗ này cùng dân cổ Duệ quyết đấu một trận nhỏ. Trên mặt Ngọc Vấn Hiền không có nửa điểm biến hóa. Tiếp tục phân tích về tình hình chiến đấu. Điều hắn có thể làm cũng chỉ là những điều này. Hắn là tổng tư lệnh tiền tuyến. Hắn không có khả năng vì chuyện khác mà phân tâm. Hắn làm tốt việc của mình là được. Hắn phải dốc hết sức mình bảo vệ cho chiến tuyến. Về phần cuộc chiến thần cấp, có trời mới biết được. Nếu như đám người Vu Nhai thua, vậy thì cùng chết. Không có gì đáng để lo nghĩ. Nói thật ra, hắn quá hưởng thụ trận chiến này. Hắn muốn phát huy tất cả năng lực của mình, chết cũng không tiếc. Trong hoàng thành của Huyền Binh Đế Đô, Tổ Gia Gia Huyền Binh Đại Đế cùng các đại thần khác đứng ở chỗ cao nhất, nhìn về phía bách tộc ngoài xa. Đương nhiên, phần lớn người ở đây không biết bên kia có gì, nhưng những người có thực lực cường đại đều có thể cảm giác được một cổ lực lượng khủng bố trong nháy mắt ập vào mặt. Đặc biệt là Tổ Gia Gia Huyền Binh, cảm giác rõ ràng nhất. Kinh thiên nhất kiếm vẫn rơi xuống. Xem ra, lực lượng tiểu bằng hữu Vu Nhai của chúng ta còn cường đại hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta. Không ngờ hắn có thể ép kinh thiên nhất kiếm phải rơi xuống. Tổ Gia Gia Huyền Binh lắc đầu, không nói gì thêm. Nhưng mọi người đều biết Vu Nhai sợ rằng chết chắc rồi. Tổ Gia Gia Huyền Binh đang thương tiếc cho sự diệt vong của thiên tài này. Về phần Mông Thân Vương, trên mặt lộ ra nụ cười. Lại nghe Tổ Gia Gia Huyền Binh nói, Tiểu Phong, bắt đầu chuẩn bị chiến trường bách tộc mới. Nhân cơ hội này cho cổ Duệ phải bị tổn thương nặng nề. Vâng, Tổ Gia Gia. Huyền Binh Đại Đế đáp. Tên của hắn là Hoàng Phủ Phong. Ánh mắt chớp động vài cái. Tổ Gia Gia Huyền Binh cho dù không nói gì, nhưng Huyền Binh Đại Đế biết phải làm sao. Nếu Vu Nhai có thể ép dân cổ Duệ chém ra kinh thiên nhất kiếm, như vậy cường giả thần cấp do dân cổ Duệ phái ra khẳng định cũng bị tổn thương nặng nề. Hiện tại chính là thời cơ tốt để khai chiến. Không chỉ có bách tộc loạn địa là chiến trường, cuộc chiến phá thần thứ hai cũng có thể bắt đầu. Kinh thiên nhất kiếm đáng sợ, nhưng đáng sợ không có nghĩa là không dám chiến đấu. Nhân loại bình thường cùng dân cổ Duệ thế như nước với lửa, ngươi chết ta sống. Ma pháp kim điện tại ma pháp đế đô, ma pháp đại đế sẽ không ung dung như Huyền Binh Đại Đế mà đang lo lắng. Hắn đứng ở trong kim điện, kinh thiên nhất kiếm. Kinh thiên nhất kiếm đáng sợ, Vu Nhai lợi hại. Nhưng hôm nay ta không có cách nào giống như đế quốc Huyền Binh, đi tranh đoạt bách tộc loạn địa. Pháp thần điện đáng chết, rốt cuộc giấu bao nhiêu dân cổ Duệ, rốt cuộc có thể tín nhiệm thần điện nguyên tố nào, đáng chết. Không nghĩ tới dân cổ Duệ lại ẩn nấp ở đế quốc ma pháp, ở phía sau phát động lực lượng. Không ngờ lại bắt trước tiểu tử Vu Nhai kia ám sát đại thần ta. Thật đáng chết. Đánh giá của ta đối với bọn họ không đủ. Không ngờ bọn họ che giấu lực lượng khổng lồ như thế. Ma pháp đại đế thì thào tự nói. Không ngừng suy nghĩ. Đúng vậy, ngay khi Nguyệt Lâm xa rời khỏi chừng ngày rưỡi, hắn đột nhiên biết một đại thần chết ở nhà. Mà hôm nay hắn cuối cùng điều tra ra được kẻ giết người rất có khả năng đến từ chính pháp thần điện. Hơn nữa, thông qua chút manh mối điều tra trước đây có thể suy đoán, sợ rằng có mấy thần điện nguyên tố trong pháp thần điện đã nghiêng về phía dân cổ Duệ. Phát hiện đột ngột này khiến ma pháp đại đế kinh sợ. Hội nghị vừa mới kết thúc, đúng lúc này kinh thiên nhất kiếm lại rơi xuống. Hắn không có lực lượng giống như Huyền Binh Đại Đế để đi chinh chiến tại bách tộc loạn địa. Tranh đoạt đất đai. Người đâu? Đúng lúc này, ma pháp đại đế đột nhiên dừng bước, khẽ gọi. Một thị quan ma pháp từ ngoài điện chạy vào, thông báo với công chúa Nguyệt Lâm Sa, chú ý pháp thần điện. Còn nữa, không quan tâm đế quốc ma pháp xảy ra chuyện gì, cũng phải cố gắng hết mức ở trong phạm vi của bách tộc loạn địa, không được trở về đế đô. Ma pháp đại đế nói, hắn có thể quan tâm Nguyệt Lâm Sa cũng là có chút bất đắc dĩ. Nởi vì trong những đứa con của mình, trong không ngờ chỉ có Nguyệt Lâm Sa là có tiền đồ nhất. Cũng không phải nói các vương tử công chúa khác yếu, mà là bọn họ không xuất chúng được như Nguyệt Lâm Sa. Đại đế, chuyện này, người thị quan kia nghe hắn nói như thế, hiển nhiên có chút do dự. Dường như hắn không có cách nào làm được. Có chuyện gì xảy ra, cứ nói. Đại đế, ngày thứ hai, sau khi công chúa Nguyệt Lâm Sa xuất phát, cũng chính là thời điểm đến sát biên giới bách tộc loạn địa, lại đột nhiên mất tích. Hiện tại tiểu thần cũng không có cách nào truyền khẩu dụ của đại đế cho công chúa Nguyệt Lâm Sa được. Thị quan do dự một chút, vẫn nói. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Lâm Sa mất tích sao? Ma pháp đại đế trừng mắt hết, nhưng đã phái người đi tìm. Thần tin tưởng rất nhanh có thể tìm được. Có đoàn ủng hộ công chúa ở đó, hẳn công chúa sẽ không có việc gì đâu. Vì sao không nói sớm? Ma pháp đại đế sầm mặt nói. Đại đế tha mạng. Là do hoàng hậu điện hạ bảo ta không được nói. Nói ra sẽ khiến cho ngài lo lắng. Nghe thấy người này báo cáo, trên mặt ma pháp đại đế lộ vẻ kinh ngạc không hiểu. Mất tích. Sau khi mất tích còn có thể có chuyện gì nữa? Nhất định là do đám dân cổ duệ ẩn nấp ở trong pháp thần điện gây ra. Ai? Một cơn lốc muốn cuốn theo toàn bộ đế quốc ma pháp. Ma pháp đại đế nhắm mắt lại, chậm chậm suy nghĩ. Sau đó mới thở dài nói, đi xuống trước đi, mau chóng tìm được công chúa. Đại đế, tiểu thần vẫn còn một việc chuyện quan trọng khác cần báo cáo. Thị quan đáp một tiếng, sau đó lại ngẩng đầu nói. Nói đi, mong đại đế cho phép ta sử dụng tinh thần lực. Chuyện quan trọng, tiểu thần không dám nói bằng lời. Thị quan này nhỏ giọng nói run rẩy. Xem ra là chuyện rất quan trọng. Ma pháp đại đế hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào đối với thị quan này. Chủ yếu là tâm tình hắn hiện tại có chút loạn. Ma pháp đại đế gật đầu, phóng ra lực lượng tinh thần, để lực lượng của hắn tiến vào trong thức hải của mình. Nói đi, ma pháp đại đế sử dụng tinh thần lực nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1528, đại đế băng hà. Thật ra điều này cũng tương tự với truyền âm, chỉ là không thần kỳ như vậy, cần tinh thần lực dẫn dắt mới được. Đại đế, thật ra cũng không phải hoàng hậu điện hạ bảo ta không nói cho đại đế biết chuyện của công chúa Nguyệt Lâm Sa, mà là do tiểu thần tự chủ trương không nói. Tiểu thần phải đợi tới lúc ngài cảm thấy mất mát nhất mới nói. Vừa vặn, kinh thiên nhất kiếm rơi xuống, bên trong pháp thần điện rốt cuộc có bao nhiêu kẻ phản bội. Còn có bao nhiêu đại thần bị giết sẽ làm cho ngài sứt đầu mẻ chán. Lúc này tinh thần của ngài sẽ rơi vào tình trạng tương đối hỗn loạn. Sau khi ta nói chuyện của Nguyệt Lâm Sa, ngài sẽ càng thêm bối rối. Tới lúc này ta mới nhân cơ hội. Ngươi nói cái gì? Ma pháp đại đế mở to hai mắt nhìn, tinh thần lực muốn rút trở về. Nhưng hắn phát hiện không ngờ hắn không làm được. Đại đế, rất xin lỗi. Ta cũng người dân cổ duệ, dân cổ duệ cho ta một quyển trục rất lợi hại, bảo ta nghĩ biện pháp tương thông với tinh thần của ngài, sau đó có thể giết chết ngài. Vừa vặn, thời điểm tâm tình ngài hỗn loạn, không ngờ không có bất kỳ hoài nghi nào liền đáp ứng tương liên tinh thần với ta. Ha ha, đại đế, ngươi có thể đi chết đi. Trong thức hải của ma pháp đại đến, thị quan cười một cách điên cuồng. Ngươi, ma pháp đại đế dường như chắc chắn sẽ không liên kết tinh thần với người khác lại bị ám sát quá dễ dàng như vậy. Lấy trí thông minh của hắn, thậm chí đám thủ hạ đại thần sắc mặt có chút thay đổi cũng có thể hiểu rõ tâm tư. Thậm chí chỉ cần thông qua tinh thần của ngươi, có thể từ chấn động tinh thần của ngươi cảm nhận được nội tâm của ngươi. Nhưng vừa rồi tâm tình hắn thật sự rối loạn, không ngờ ngựa mất vó trước, trả giá chính là cái chết. Ai, không có cách nào. Trước đó đế quốc ma pháp vốn trong tình hình tốt nhất, nhưng đột nhiên biến thành xấu nhất. Mức độ chênh lệch chẳng khác nào giữa mực sông so với mặt biển. Càng bi ai hơn là, ma pháp kim điện không có cao thủ nào bảo vệ hắn. Tất cả đều bị hắn cho lui ra ngoài hết. Bản thân hắn lại mà ma đạo sư cấp thần vương đỉnh phong, còn cần hộ vệ tới làm gì? Cho dù là thần hoàng cấp tới ám sát, cũng không có khả năng một đòn giết chết được hắn. Đại đế băng hà, đại đế băng hà. Một lát sau, thị quan đột nhiên ở trong ma pháp kim điện hét lên. Giọng điệu thê lương, một trận chấn động điên cuồng bạo phát tại đế quốc ma pháp. Chẳng ai nghĩ tới, thủ đoạn của dân cổ duệ lại khủng khiếp như vậy, trực tiếp ám sát ma pháp đại đế. Kế tiếp, đế quốc ma pháp rơi vào tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc. Không còn lòng dạ nào đi quan tâm tới bách tộc loạn địa nữa. Trong cổ duệ hoàng đô của quốc gia cổ duệ, Một vị nam tử trẻ tuổi mặc trường bào kim sắc nhẹ nhàng dùng ngón trỏ gõ vào tay vịn của ghế ngồi, trên mặt lộ vẻ uy nghiêm, dường như hắn đang suy ngẫm hoặc chờ đợi điều gì đó. Sau khi gõ vào thành ghế một hồi, hắn mới thở dài nói, thật không nghĩ tới, một kỳ binh giả nhân loại bình thường gần như phá tan tất cả kế hoạch của Cổ Duệ chúng ta. Ngay cả chân thần kinh thiên nhất kiếm cũng hạ xuống, ngay cả thanh mục thần vương cũng chết. Ngay cả ta cũng có kích động muốn gặp mặt nhân loại bình thường này, xem hắn rốt cuộc có phải có ba đầu sáu tay hay không. Đối với hành động của Vu Nhai, tất cả dân Cổ Duệ đều đã biết. Người này quả thực chính là nỗi sỉ nhục đối với bọn họ. Bọn họ vốn cho rằng hai đại thần vương, trong đó còn có thần vương đỉnh phong như Hắc Nguyệt thần vương tồn tại, muốn bắt được Vu Nhai hẳn không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ thanh mục thần vương lại chết, thần tướng không ngờ chết hết 10 vị. Ngay cả tạp ni cổ tư thần long cũng đã chết. Cuối cùng còn ép chân thần phải đánh xuống kinh thiên nhất kiếm. Lực lượng bách tộc trung quy không yếu như sự dự đoán của bọn họ. Hoặc nói, bọn họ chưa bao giờ dự đoán đúng lực lượng kỳ binh giả của họ Vu kia. Điều này làm cho người thượng vị rẻ tuổi Cổ Duệ này cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Vu Nhai. Sợ rằng thần tử điện hà không gặp được kỳ binh giả họ Vu này. Hiện tại hắn khẳng định đã chết. Hắc, kỳ binh giả này tuy rằng đáng trách, nhưng ít ra trước khi hắn chết cũng giúp đỡ chúng ta sớm nắm được cơ hội giết chết ma pháp đại đế. Rất nhanh thôi, ma pháp đại đế sẽ băng hà. Một người đứng phía dưới vội nói, đó cũng là một người trẻ tuổi. Nếu như Vu Nhai có mặt ở đây nhất định sẽ nhận ra được người này. Đó chính là thánh tử Quang Minh thần điện trong pháp thần điện của đế quốc ma pháp. Ừ, hy vọng vậy. Ngươi ngàn vạn đừng phạm lỗi. Thần tử điện hạ nhìn Quang Minh thánh tử phía dưới nói. Thần tử điện hạ yên tâm. Sao? Quang Minh thánh tử vội vàng hứa hẹn. Thần tử điện hạ trước mắt này không phải là loại người lòng dạ rộng rãi gì, đặc biệt là đối với nhân loại bình thường lại càng hà khắc. Bản thân Quang Minh thánh tử chính là nhân loại bình thường đầu nhập vào, đã lĩnh hội đầy đủ. Hắn mới nói đến phân nửa, mắt chợt sáng lên, trên mặt lộ vẻ tươi cười. Đột nhiên hắn quỳ xuống nói, chúc mừng điện hạ, ma pháp đồng trên người ta đã vỡ. Điều này chứng minh chúng ta đã thành công, ma pháp đại đế đã chết. Thần điện điện hạ liền ngồi lại ngay ngắn, tốt, tốt, tốt, chết tốt lắm. Đế quốc ma pháp, Cổ Duệ ta sẽ tiếp nhận tất cả. Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ. Chỉ có điều, tiếp đó, đế quốc huyền binh nhất định sẽ có hành động. Bên phía phá thần và bách tộc loạn địa sẽ có chiến tranh. Hiện tại phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Ta không những muốn đế quốc ma pháp, còn muốn cả bách tộc loạn địa. Bây giờ, lãnh địa ở phía nam đế quốc huyền binh, ta cũng muốn bảo vệ thật tốt. Hắc hắc, chỉ cần bắt được đế quốc ma pháp và bách tộc loạn địa, lãnh địa của chúng ta sẽ lớn gấp đôi so với đế quốc huyền binh. Đến lúc đó bọn họ còn có lực lượng gì có thể đối kháng với chúng ta chứ? Không lâu sau, điện hạ cũng sẽ là thần hoàng, thần huyền hoàng. Quang Minh thánh tử điên cuồng vuốt mông ngựa, nào có chút ung dung, bình tĩnh và cao ngạo giống như lúc trước. Hiện tại, hắn giống như đã biến thành một tiểu nhân âm hiểm. Không nên nói lung tung, còn quá sớm. Nhân loại bình thường các ngươi không phải có câu nói, cơm phải ăn từ từ từng miếng sao? Thần tử điện hạ khoát tay áo nói. Nhưng rất hiển nhiên lời Quang Minh thánh tử nói khiến hắn rất hưởng thụ, trên mặt đặc biệt sáng lạng. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt hắn chợt cứng đờ, khẽ nhíu mày nhìn về phía bách tộc loạn địa, tỏ ra cổ quái nói, kỳ quái, chân thần còn muốn phát ra đòn thứ hai, lẽ nào đòn thứ nhất đã bị tên kỳ binh giả kia đỡ được sao? Hay là cao thủ bách tộc đã giết chết thanh mục thần vương? Tuy rằng thần tử biết được tại sao thanh mục thần vương đã chết, thậm chí biết cấp thần tướng chết bao nhiêu người, nhưng lại không thể biết trong chiến trường xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1529, kiếm thứ hai. Hắn cũng giống như hai đại đế quốc, cho rằng trong bách tộc có cao thủ thần vương nào đó ẩn nấp, nhưng chân thần thật ra biết rất rõ, chỉ có điều bây giờ căn bản không cần thiết nhiều lời với hắn. Đúng vậy, dân Cổ Duệ cũng lợi dụng một loại bí thuật, có thể từ phía xa thấy cuộc chiến đấu của bách tộc. Đương nhiên, bọn họ chỉ thấy từng đám năng lượng thể mà thôi. Năng lượng thể biến mất, tất nhiên đại biểu có một người đã chết. Trong mắt bọn họ, Vu Thuấn và Hoàng hậu mặc dù chỉ là tàn hồn, nhưng là một năng lượng thể thần vương. Bọn họ lại không biết năng lượng thể này là ai. Có lẽ phải diệt trừ toàn bộ nòng cốt của Bách tộc. Đây cũng là trấn áp đối với nhân loại bình thường, có lợi đối với hành động ở đế quốc ma Pháp. Đến lúc đó này muốn phản kháng, người cổ duệ chúng ta cũng phải cân nhắc một chút tới phân lượng của bọn họ. Đúng, nói cũng phải. Dù sao chân thần hành động tuyệt đối không sai. Thần tử gật đầu. Hiện tại bọn họ không biết, tiếp theo chân thần của bọn họ còn có thể có đòn thứ ba, đòn thứ tư. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ thiên hạ đều cho rằng liên minh Bách tộc đã xong đời. Chỉ có Vu Nhai và các binh linh của hắn biết, Bách tộc còn chưa hết trứng. Hắn còn chưa chết, hắn còn có huyền binh điển, hắn nhất định sẽ sống sót. Lại nói, lá chắn đại địa còn có thể ngăn cản đòn thứ hai. Lúc này Vu Nhai đang nấp ở trong thế giới nhỏ của binh linh lá chắn đại địa. Vừa rồi hắn vốn định dùng thân thể cứng rắn chịu đựng. Nhưng con mẹ nó, mặc dù chỉ là chân động lực truyền từ lá chắn đại địa tới, dường như đã có thể khiến hắn bị chấn động muốn nát thành mảnh nhỏ. Hắc, phải biết rằng, một đòn của Hắc Nguyệt Thần Vương trước đó trực tiếp khiến Nham Khổ bị chấn động tới mức thổ huyết. Còn đây là kinh thiên nhất kiếm gần như hủy thiên diệt địa. Cho đến lúc này, Vu Nhai mới biết được mệnh hồng trong kinh thiên nhất kiếm không giống với kinh thiên nhất kiếm thật sự. Sự thật cho hắn cảm giác khủng khiếp hơn rất nhiều. Cũng phải, trong mệnh hồng hắn sẽ không chết. Nhưng ở đây hắn sẽ chết. Lúc này lá chắn đại địa đã bị đánh lún thật sâu vào trong lòng đất. Cả vùng đất xuất hiện một vết nứt cực lớn. Lá chắn đại địa đang ở vị trí sâu nhất trong vết nứt kia. Vết nứt lấy nó làm trung tâm tách ra. Dưới vết nứt hoàn toàn tối tăm, khủng khiếp giống như ở dưới địa ngục vậy. Vu Nhai cũng không có ý tiếp tục để lá chắn đại địa ở dưới đất. Một tiếng động phát ra. Hắn huy động lá chắn đại địa bay lên. Rất nhanh hắn lại lao ra khỏi vết nứt khổng lồ kia. Đại địa thuẫn linh lại điên cuồng gầm thét một tiếng. Dường như đang nói, ngươi chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Vu Nhai vẫn không nói gì. Ở trong tiểu thế giới của binh linh lá chắn đại địa điên cuồng nuốt các loại đan dược bổ khí. Cho dù lá chắn đại địa mạnh tới mức nào đi nữa cũng cần có năng lượng chống đỡ. Vu Nhai là chủ nhân, tất nhiên cần cung cấp năng lượng cho nó. Hơn nữa, lúc này có gì để nói chứ? Tất cả đều đặc biệt rõ ràng. Chân thần muốn lấy kinh thiên nhất kiếm giết chết mình, trấn áp đại lục thần huyền. Mình lại muốn giữ được tính mạng, bảo vệ được tính mạng bách tộc. Đánh chân thần tới khi không có cách nào tiếp tục đánh kinh thiên nhất kiếm xuống mới thôi. Hắn mang theo lá chắn đại địa từ trong vết nứt lao ra cũng không muốn giả vờ anh hùng gì. Hắn phải đi ra. Không nói tiếp tục ở phía dưới không có bất kỳ hiệu quả nào. Cho dù thật sự có thể khiến kinh thiên nhất kiếm không chém được mình, hắn cũng không dám không ra. Bởi vì hắn vẫn phải bảo vệ các thần tướng bách tộc và thủy tinh đang nấp sâu trong lòng đất dưới thú đằng vương thành. Nếu như chân thần không chém được mình, sẽ làm gì? Hắn có thể tưởng tượng được. Vu Nhai chính là phải đi ra làm bia ngắm. Lá chắn đại địa vẫn kiên cố như vậy. Đáng tiếc lần này ngay cả binh linh ngươi, ta cũng không cần giết. Ta chỉ cần giết chết nhân loại bình thường đang nấp ở trong tiểu thế giới binh linh của ngươi là được. Cũng chính là, ta sẽ đánh nát tiểu thế giới binh linh ngươi. Chân thần nói có hơi nhiều. Không có cách nào, hắn đối với lá chắn đại địa cũng có phần bất đắc dĩ. Lá chắn đại địa quá kiên cố. Phải lãng phí không ít năng lượng thật vất vả mới thu thập được, mới có khả năng chém nát. Thật sự cũng không cần phải làm như vậy. Giống như mấy nghìn năm trước, hắn cũng chỉ tiêu diệt thuẫn linh lá chắn đại địa mà thôi. Toàn bộ lá chắn vẫn hoàn hảo không chút tổn hao nào. Năm đó cũng không cần lãng phí năng lượng. Mục tiêu của chân thần chính là muốn giết Vu Nhai. Phải lấy máu của hắn trấn áp tất cả thế lực nhân loại bình thường và bách tộc dám phản kháng lại hắn. Phải trấn áp tất cả những kẻ dám ở trước mặt hắn giở thủ đoạn. Bởi vậy, hắn cũng không cần hủy diệt lá chắn đại địa. Một tiếng vang lên, lại là một đạo kiếm quang sáng bạc từ trên trời đánh xuống. Lần này là đâm, kiếm quang giống như mưa rào trực tiếp rơi xuống. Rất nhanh, kiếm quang sắc bén đâm tới mặt lá chắn đại địa. Lần thứ hai, lá chắn đại địa bị đánh lao xuống dưới đất. Mãi đến khi lá chắn đại địa lại bị đánh vào nơi sâu nhất trong khe nứt, vẫn có thể thấy được kiếm quang màu sáng bạc đang chớp động phía trên khe nứt. Kiếm quang giống như mũi khoan, khoan thẳng vào lá chắn đại địa. Răng rắc, lấy mũi kiếm làm trung tâm, trên lá chắn đại địa xuất hiện vết nứt nho nhỏ. Nhưng rất nhanh lá chắn đại địa đã tự mình chữa trị tốt. Hiển nhiên một kiếm này tuy rằng khiến Thuẫn thể bị thương, nhưng không phải quá nghiêm trọng. Một kiếm này thật ra không khủng khiếp như kiếm đầu tiên. Nó là giảm đi phân nửa. Nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là chân thần không muốn lãng phí năng lượng. Nhưng một kiếm này lại tạo cho lá chắn đại địa tổn thương lớn hơn nhiều so với kiếm đầu tiên. Bởi vì, trong nháy mắt khi lá chắn đại địa xuất hiện khe nứt, một lực lượng trượt qua khe nứt xông vào trung tâm Thuẫn thể. Lực lượng này dường như còn mang theo lực lượng không gian, trực tiếp tìm tới tiểu thế giới binh linh ở trung tâm của Thuẫn thể. Trong nháy mắt, tiểu thế giới binh linh lá chắn đại địa xuất hiện vô số vết nứt. Tiểu thế giới binh linh đã xuất hiện vết nứt, Vu Nhai tất nhiên không thể ở lại nữa. Giống như bầu trời bị nghiền nát, có trời mới biết không cẩn thận có thể bị lực lượng không gian cho xé thành mảnh nhỏ hay không. Đúng vậy, chính là lực lượng không gian. Tiểu thế giới huyền binh binh linh tất nhiên có liên quan đến không gian. Phải biết rằng, tiểu thế giới bên trong huyền binh chính là thế giới không gian song song với thế giới phía ngoài. Xem ra chỉ có thể ra ngoài. Vu Nhai thở dài. Ban đầu hắn vẫn ảo tưởng, lá chắn đại địa có thể lại ngăn cản một đòn nữa. Đáng tiếc, hiện tại hắn không thể không đi ra. Tuy rằng lá chắn đại địa còn có thể tiếp tục đỡ thêm một kiếm nữa, nhưng không thể tiến vào tiểu thế giới binh linh của nó nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1530, kiếm thứ ba mình chỉ dựa vào thân thể sẽ bị đánh chết. Cũng giống như kiếm thứ nhất, hắn đã cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia. Chỉ có thể sử dụng huyền binh điển sao? Vu Nhai thì thào tự nói. Sau khi hắn từ trong tiểu thế giới binh linh lá chắn đại địa ra ngoài, đạo kiếm quang thứ hai cũng theo đó mà tiêu tán. Hắn lại ở chỗ sâu nhất trong khe nứt tối tăm, vẫn như trước. Phải tiếp tục xông ra cùng chân thần rằng câu nói thật ra. Hắn đã hạ quyết tâm, trực tiếp thu lá chắn đại địa vào trong cơ thể. Thời điểm khi hắn lại đứng ở dưới tầng mây do kinh thiên nhất kiếm ngưng tụ ra, trong tay đã không cầm huyền binh nào khác. Dường như hắn muốn lấy thân thể đơn bạc tới đối đầu với thiên địa vậy. Đòn thứ hai, không ngờ Vu Nhai còn chưa chết. Đám người Đông Phương Thần Thông và Trương Tả đã chạy đến trên một ngọn núi cao phía xa quan sát. Tuy rằng khoảng cách rất xa, thậm chí bọn họ cuối cùng vẫn không dám huy động lực lượng vào thị lực để quan sát. Vu Nhai cũng chỉ là một điểm đen nhỏ mà thôi. Bọn họ không nhìn thấy thân thể và mặt Vu Nhai, nhưng ít ra cũng biết tình hình chiến đấu thế nào. Bọn họ hiện tại đừng nói là đến gần điểm quan sát, cho dù sử dụng linh giác cảm ứng cũng không dám. Vẫn là câu nói kia, áp lực kinh thiên nhất kiếm cho bọn họ quá lớn. Hai kiếm vừa nãy, nếu như bọn họ đổi vị trí cho Vu Nhai, không có lá chắn cực lớn kia bọn họ cũng sẽ chết rất khó coi. Đúng vậy, ngay cả Đông Phương Thần Thông gặp phải kinh thiên nhất kiếm cũng chỉ có thể bị hủy diệt. Bởi vậy, bọn họ đương nhiên muốn chạy xa một chút, đỡ phải để chân thần kinh thiên nhất kiếm phát hiện, thuận tiện cho bọn họ một kiếm. Vu Nhai khiến bọn họ chấn động lớn hơn nữa. Không ngờ hắn đã chặn được hai kiếm. Đây quả thực là điều khiến bọn họ không dám tưởng tượng. Tấm lá chắn này không phải là do hắn nhận được từ huyền thần điện thánh hội sao? Trời ạ, không ngờ lại quá cường đại như vậy. Nếu như huyền binh điện chủ thấy cảnh tượng như vậy, chắc hẳn sẽ khóc lớn. Ngay cả Đông Phương Thần Thông cũng cảm thấy kích động muốn khóc. Đã mấy nghìn năm trôi qua, hai đại đế quốc thậm chí rất nhiều thế lực đều không ngừng tìm kiếm phương pháp đối kháng với kinh thiên nhất kiếm. Tấm lá chắn này có thể chống đỡ được hai lần công kích của kinh thiên nhất kiếm. Không ngờ đã ở ngay trong huyền thần điện không biết bao lâu. Kết quả thật sự không có người nào phát hiện ra điểm cường đại của nó. Bằng không giao cho huyền binh đại đế, sợ rằng huyền binh điện sẽ lập ra công lao lớn. Đương nhiên, Đông Phương Thần Thông cũng không biết lá chắn đại địa đã được Vu Nhai sử dụng huyền binh điện sửa chữa lại. Nếu chưa từng sửa chữa, lá chắn đại địa đương nhiên không thể ngăn cản được kinh thiên nhất kiếm. tối đa thì biến thành một tấm lá chắn chết rất cường đại mà thôi. Bởi vì lúc đó Thuẫn Linh gần như đã chết. Còn muốn đòn thứ ba sao? Tim Đông Phương Thần Thông đập rất nhanh. Cùng lúc đó, các thế lực lớn đều đang cảm ứng kinh thiên nhất kiếm. Mỗi người đều quan sát cuộc chiến đấu, nhưng không giống như Đông Phương Thần Thông. Bọn họ không biết Vu Nhai có tấm lá chắn. Tất cả chỉ cảm thấy choáng váng. Thế nào còn có thể có kiếm thứ ba đánh xuống? Đúng vậy. Bao gồm cả thần tử Điện Hạ cũng cảm thấy nghi ngờ. Theo lý thuyết, đối phó với bách tộc một kiếm như vậy là đủ rồi mới phải chứ. Các thế lực lớn của Đại Lục Thần Huyền đưa ra các loại nghi vấn, nhưng vẫn không có người nào xem trọng Vu Nhai. Chỉ cần là cao thủ đều có thể cảm ứng được uy lực của kinh thiên nhất kiếm. Có thể ngăn cản được một lần hai lần đã là siêu cấp nghịch thiên. Còn có thể ngăn cản được lần thứ ba sao? Không nghĩ tới giết ngươi lại phải lãng phí ba kiếm của ta. Thôi được, vì không để lãng phí quá kiếm thứ ba, ta sẽ chém đám người đang ẩn nấp trong cung điện kia. A, tính mạng của bạn đồng hành, ngươi chắc không quá xem trọng chứ. Ngươi dám? Nghe thấy chân thần nói vậy, tim Vu Nhai chợt thắt lại. Ta là thần. Chân thần thản nhiên đáp lại ba từ. Ý của hắn chính là, hắn là thần, thế gian không có gì là hắn không dám và không thể làm. Tiếng nói vừa dứt, dòng xoáy trên bầu trời lại điên cuồng chuyển động. Kiếm thứ ba sắp đánh xuống. Chờ một chút, chân thần, ta có một đề nghị. Vu Nhai bị dọa giật mình, lại vội vàng kêu lên. Ngươi có phải muốn nói ngươi tự sát, ta lui lại hay không? Hoặc ngươi theo ta, ta lui lại. Đã quá muộn rồi. Kiếm thứ ba của ta đã bắt đầu hoàn tất. Ngươi và đám bạn đồng hành của ngươi chết hết đi. Ta biết trên người ngươi vẫn có rất nhiều bí mật. Có lẽ ngươi cũng muốn lấy nó ra để giao dịch với ta. Ví dụ như phù văn trong đoạn thiên nguyên giới. Đáng tiếc, ngươi chết ta vẫn có thể rút linh hồn của ngươi ra. Đến lúc đó, ta vẫn có thể biết được bí mật của ngươi. Chân thần vị chi chi địa nói một câu rất dài, phá hủy tất cả đường lui của Vu Nhai. Kinh thiên nhất kiếm rất nhanh sẽ đánh xuống. Vu Nhai đã có thể thấy kiếm quang màu trắng bạc này. Nếu như theo kế hoạch của Vu Nhai lúc trước, trong nháy mắt khi kinh thiên nhất kiếm đánh xuống, hắn sẽ trốn vào bên trong huyền binh điển. Nhưng bây giờ kinh thiên nhất kiếm không chỉ đánh về phía hắn, mà còn muốn đánh về phía đám người thủy tinh và thần tướng bách tộc. Hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Vu Nhai có chút hối hận. Trước đó, đáng lẽ hắn phải liều mạng thu đám người thủy tinh vào bên trong huyền binh điển mới đúng. Nhưng có trời mới biết chân thần rốt cuộc lại vô sỉ như vậy. Đương nhiên, tạm thời mình bị chú ý, cho dù liều mạng cũng khó nói có thể thu đám người thủy tinh vào bên trong huyền binh điển hay không. Hắn lắc đầu. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện lúc trước. Điều nên nghĩ là phải làm gì lúc này? Xông xuống dưới lòng đất sao? Không kịp. Tiến vào đó, huyền binh điển cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Không có cách nào giao lưu với chân thần. Làm sao bây giờ? Ánh mắt Vu Nhai không ngừng lấp lóe. Lúc này, bạch quang của kinh thiên nhất kiếm đã đánh xuống. Sao? Thôn thiên kiếm linh, tỷ. Cuối cùng, ngay vào thời khắc chắc chắn phải chết, Vu Nhai đột nhiên cảm giác được huyền binh điển chấn động. Thôn thiên kiếm linh đột nhiên xông ra cắt ngang câu hỏi của Vu Nhai nói. Vu Nhai, ném lục thiên thần ấn ra. Trong mắt lóe lên tinh quang, Vu Nhai không hề suy nghĩ, lập tức triệu hồi lục thiên thần ấn ra. Sau đó ném mạnh về phía kinh thiên nhất kiếm. Vu Nhai, ngươi có thể bảo toàn tính mạng được không? Ta đi cứu đám bạn đồng hành của ngươi. Ngươi không nên cứ đứng ngây người ra đó nữa. Ách, Vu Nhai, ngươi muốn làm gì vậy? Ngay thời điểm Vu Nhai ném lục thiên thần ấn ra, một giọng nói trầm thấp chợt truyền ra. Không ngờ chính là giọng nói của Độc Cô gia chủ. Nhưng hắn chỉ mới vừa mở miệng đã trực tiếp bị tiếng nổ khủng khiếp át mất tiếng. Câu nói kế tiếp, hắn chỉ theo quán tính nói ra mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1531, Lục Thiên cùng Kinh Thiên bởi vì hắn đang chuẩn bị lao về phía dưới lòng đất Thú Đằng Vương Thành, chuẩn bị muốn đi cứu thần tướng Bách Tộc và Thủy Tinh. Tất nhiên hắn đưa lưng về phía Vu Nhai. Khi hắn phát hiện Vu Nhai lại có biện pháp giải quyết, đã thấy một đại ấn phóng lên cao, ngăn chặn kinh thiên nhất kiếm. kinh thiên nhất kiếm không ngờ lại một lần nữa bị ngăn cản. Hơn nữa lần này còn bị ngăn cản một cách chặt chẽ. Cùng lúc đó, lục thiên thần ấn tự nhiên chia năm xẻ bảy. Hiện tại Vu Nhai căn bản không biết độc cô gia chủ đột nhiên xuất hiện. Vừa rồi, dường như hắn nghe được âm thanh gì đó. Hắn những tưởng các binh linh trong cơ thể đang la hét loạn. Hắn không để ý tới. Hiện tại điều hắn để ý chính là lục thiên thần ấn có thể ngăn cản được không? Hơn nữa, lục thiên thần ấn cũng chỉ có thể ngăn cản một đòn mà thôi. Chân thần này khẳng định còn có thể có đòn thứ tư. Vu Nhai cũng không thật sự nhẹ nhõm, mà Đờ Na Gờ suy tính nên làm như thế nào. Phương pháp tốt nhất dường như chính là mượn lúc này, lập tức xông xuống dưới đất. Nghĩ tới đây, hắn cũng muốn hành động. Lục thiên thần ấn bị phế bỏ thì phế bỏ. Hắn chỉ cảm thấy có lỗi với Vu Thuấn một chút mà thôi. Vu Nhai, khống tự quyết luân chuyển thần ấn, khống chế từng mảnh nhỏ của lục thiên thần ấn dung hợp lại. Đồng thời, lập tức thông qua huyền binh điển khai thông với lục thiên thần ấn, cố gắng phân ra sát trận bên trong nguyên giới. Đúng vậy, chính là sử dụng sát trận bên trong thiên nhiên để ngăn cản kinh thiên nhất kiếm tiếp theo. Chờ sau khi kết thúc, ngươi lại dùng luân chuyển thần ấn thu tự quyết, lại thu phục sát lục thiên thần ấn. Đúng vào lúc này, giọng nói của thôn thiên kiếm linh lại truyền ra. Vu Nhai có phần sững sờ. Hóa ra thôn thiên kiếm linh hoặc nói là huyền binh điển cũng không có ý buông tha lục thiên thần ấn. Nghe thôn thiên kiếm linh nói, Vu Nhai vẫn không chút nghĩ ngợi làm theo. Nếu đám người thủy tinh có thể tin tưởng mình vô điều kiện, mình đương nhiên cũng có thể tin tưởng thôn thiên kiếm linh và huyền binh điển vô điều kiện. Đây là bạn đồng hành của mình, cho dù sẽ chết, cũng phải tín nhiệm bọn họ. Bởi vì chết cũng là chết chung, cũng sẽ không cô đơn. Quan sát tự quyết dẫn động, thu hết những mảnh nhỏ lục thiên thần ấn bị chém nát vào trong mắt. Sau đó mới là khống tự quyết. Trong nháy mắt, sắp xếp tất cả các mảnh nhỏ lại. Tiếp đó, giống như lời thôn thiên kiếm linh nói, thông qua lực lượng huyền binh điển khai thông lục thiên thần ấn. Tuy rằng lục thiên thần ấn không thật sự bị thu phục, nhưng trước đây Vu Nhai đã lĩnh ngộ không ít góc phù văn của huyền binh điển. Theo đó cách sử dụng huyền binh điển cũng tiến bộ hơn. Đối lục thiên thần ấn cũng có các loại hành động thu phục và trấn áp. Đúng vậy, đương nhiên vẫn không thu phục thành công, nhưng vẫn để lại chút dấu vết. Bởi vì chút dấu vết nho nhỏ này, khiến Vu Nhai có thể thông lực lượng qua huyền binh điển khai thông lục thiên thần ấn. Phải biết rằng, nếu như huyền binh điển thu phục thành công, lục thiên thần ấn chính là huyền binh bản mạng của Vu Nhai, đương nhiên có thể khai thông. Vu Nhai lại tiến vào bên trong lục thiên nguyên giới vỡ nát ngày trước với đủ loại kiểu dáng sát trận. Sử dụng sát trận thiên nhiên bên trong để ngăn cản kinh thiên nhất kiếm. Phải làm như thế nào? Vu Nhai trợn trừng mắt, linh quang chợt lóe lên. Hắn nghĩ đến tình cảnh bên trong độc cô thần thành. Chính là các loại pháp trận gì đó bên trong lạc thiên nguyên giới bị nghiền nát. Tất cả đều bị trở thành tuyệt địa của độc cô thần thành. Cũng như kiếm ảnh trận. Vốn chính là ở bên trong lạc thiên nguyên giới. Hắn đã hiểu ý của thôn thiên kiếm linh. Ý thức của hắn tiến vào trong lục thiên nguyên giới. Lập tức nhìn chúng một rừng đá. Bởi vì thức hải khai thông với lục thiên thần ấn, cho nên Vu Nhai lập tức biết được rừng đá này tồn tại ở trong các mảnh vụn của lục thiên thần ấn này. Hắn trực tiếp cho nổ mảnh vụn này. Một cảnh tượng khiến thế nhân khiếp sợ xuất hiện. Rất lâu sau đó, mọi người trên đại lục thần huyền vẫn còn nhớ tới cảnh tượng này. Bởi vì sát lục thần đô của bách tộc được sinh ra chính từ giờ phút này. Rừng đá bỗng nhiên xuất hiện. Một khí tức giết chóc dường như muốn hủy diệt tất cả mang tất cả toàn bộ thú đằng vương thành. Ngay cả Đông Phương Thần Thông và đám người cách lạp ô đế quốc ma pháp đối diện cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Khí tức giết chóc thật đáng sợ. Vu Nhai lại làm ra thứ quỷ gì vậy? Đông Phương Thần Thông khiếp sợ nói. Hết lần này tới lần khác, khi cho rằng Vu Nhai sẽ chết, Vu Nhai lại hết lần này tới lần khác đưa ra con bài chưa lật làm cho người khác phải khiếp sợ hơn. Lúc này đây hắn nhìn thấy rõ, một rừng đá đột nhiên xuất hiện, ngăn cản chặt chẽ kinh thiên nhất kiếm. Đúng vậy, lúc mới bắt đầu hắn thấy Vu Nhai dường như ném ra cái gì đó. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, hắn không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Sau đó vật kỳ tích kia đã ngăn cản được kinh thiên nhất kiếm. Nhưng trong nháy mắt, không biết Vu Nhai lại làm cái gì, thu hồi vật kia lại, khiến dư uy của kinh thiên nhất kiếm lại ép xuống. Cuối cùng, chính là rừng đá đột nhiên xuất hiện và ngăn cản dư uy của kinh thiên nhất kiếm. A, bởi vì diện tích rừng đá cũng không nhỏ, Đông Phương Thần Thông đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Ta nhổ vào, khí tức giết chóc thật là khủng khiếp. Vu Nhai lại làm ra thứ quỷ gì vậy? Rừng đá này là thế nào? Không quan tâm chuyện gì xảy ra, ta hình như rất xui xẻo, phải ứng phó với rừng đã mang theo khí tức giết chóc này. Độc Cô gia chủ nhìn thấy rõ ràng nhất, đáng tiếc cũng bởi vì hắn đứng gần quá nên gặp xui xẻo. Sau khi rừng đá xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ bị lực lượng của Đại Lục Thần Huyền hút vào. Kết quả, Độc Cô gia chủ xui xẻo bị đè xuống. Bất kỳ ai cũng không phát hiện ra Độc Cô gia chủ xui xẻo. Hiện tại, người hoặc tàn hồn ở chỗ này, hoặc binh linh đều chỉ suy nghĩ một điều, chặn. Không ngờ kiếm thứ ba đã bị Vu Nhai chặn được, bị khí tức giết chóc trong rừng đá ngưng tụ ra chặn lại. Vu Nhai vẫn lơ lửng ở trên không trung, trong tay vẫn nắm một bên đại ấn. Lục Thiên Nguyên giới, chân thần vị chi địa lại nhìn chằm chằm vào đại ấn hình vuông nằm trong tay Vu Nhai. Hắn chậm rãi thốt ra bốn chữ. Vu Nhai cuối cùng có thể thật sự tỉnh táo nhìn thẳng vào bầu trời đang cuồn cuộn mây. Hắn cuối cùng đã có thứ thật sự có thể ngăn cản, thậm chí bảo vệ được bách tộc. Trong tay hắn cầm Lục Thiên Thần Ấn vỡ nát đã được Khổng Tử Quyết ghép lại. Cuối cùng, trong lòng hắn đã cảm thấy có chút yên ổn. Rừng đá phía dưới trực tiếp bao trùm toàn bộ Thú Đằng Vương Thành, xuất hiện đủ loại tình cảnh đổ nát. Thậm chí bởi vì kinh thiên nhất kiếm, trong đó xuất hiện một vết nứt thật dài. Nhưng dù vậy, toàn bộ sát trận rừng đá vẫn không chịu ảnh hưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1532, Lục Thiên sát trận bay ở phía trên đó, có thể cảm giác được sát khí nồng đậm từ phía dưới phóng lên cao. Không, căn bản không dám bay ở trên đó. Bởi vì phía trên cũng là sát khí ngang dọc, không chừng sẽ bị giết chết. Vu Nhai đương nhiên không biết Độc Cô gia chủ trực tiếp bị nhốt ở bên trong. Cho dù biết, hiện tại hắn cũng không có cách nào. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Giọng nói chân thần thoáng có chút kinh sợ. Vu Nhai, tiểu tử này nắm giữ phù văn đoạn thiên nguyên giới. Hiện tại lại có lục thiên nguyên giới đã biến mất từ lâu. Rốt cuộc tiểu tử này là nhân vật thế nào? Tại sao lại có duyên với hai nguyên giới này? Không trách được hắn có thể giấu được mình, hành động trong kinh thiên nguyên giới của mình. Tiểu tử này cũng không phải là người tầm thường. Ngươi không phải nói chỉ cần giết ta, ngươi sẽ biết được tất cả bí mật của ta sao? Vu Nhai ngẩng đầu lên nói. Lúc này Vu Nhai dường như không còn đơn bạc đứng ở trên không đối đầu với chân thần nữa. Toàn thân hắn phát ra khí thế cường đại, dường như không còn e ngại kinh thiên nhất kiếm đang ở trên bầu trời. Ở trên đại lục thần huyền này, còn có ai có thể làm được như vậy? Cho dù là tồn tại như Tổ Gia Gia Huyền Binh, đứng ở dưới chân thần đang lơ lửng trên bầu trời, cũng sẽ nơm nớp lo sợ. Bởi vì bất kỳ cũng không giống như Vu Nhai bây giờ nắm chắc khả năng ngăn cản được kinh thiên nhất kiếm.